Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 487 cá chấm đen. Chúc mười minh chủ thêm càng. Các ngươi muốn tuyệt sắc mỹ nhân nhi tới. Cầu chính bản đặt mua. Mây trắng hơi nước lượn lờ ở ngoài một mảnh biển xanh rừng trúc. Đình bạch ngọc, cầu thang tuyết ngưng, chân trần mà chắc ngọa bạch y nữ tử a. Ở câu cá, một đầu tóc đen buông xuống, đuôi tóc tẩm vào nước chung. Nàng tựa ngủ phi ngủ, ao hoa sen từng đóa, ao du ngư một đuôi đuôi. Du lịch trong đó, kim quang ngân quang thất thải quang mang lân lân rung động. Chợt một hồi, cần câu giật giật, nàng mở mắt ra, đó là như thế nào một đôi con ngươi a? Thiên địa sở hữu tĩnh đều ở nó trong đó. Thiên thượng nhân gian sở hữu nhân từ cũng đều ở nó trong đó. Nhưng cửu thiên trong vòng nhất thấu triệt tuệ cũng ở trong đó. Nàng mở mắt ra, mãn trì du ngư đều bất động, bởi vì không dám động. Cô đơn một cái, kéo lên cần câu sau. Móc thượng không ngừng lắc lư cái đuôi một cái tiểu ngư. Còn không có ngón út dài ngắn đâu. Bích lục giòn nộn, phảng phất tân sinh chồi non. Nàng lôi kéo cá tuyến, đem nó để ở trước mặt. Mắt đẹp trên dưới đánh giá. Cánh môi giật tan tiếng cười. Lại là thật thật thế gian tiểu ngư nhi. Chẳng lẽ là các ngươi này đó gây sự quỷ hạ phàm khi dễ chỗ nào cá nương tử sinh hạ sao? Này đó du ngư tự nhiên đồng thời giêu đuôi. Không phải a, kia liền thật thật thú vị. Nàng dùng đầu ngón tay điểm xúc hạ tiểu ngư. Kết quả rước lấy tiểu ngư ngoan cố hất đuôi chụp đánh. Bạch bạch bạch, ân, cái đuôi đánh vào trắng thuần đầu ngón tay. Dòng nước lây dính, đầu ngón tay trong sáng lả lướt. Nàng câu môi mà cười. Âm trầm nói, người lại đánh một chút thử xem tương đương, lớn lao uy nghiêm ẩn ẩn. Vô biên thần ý ẩn ẩn. Đây là vô cùng đáng sợ tồn tại. Một ý niệm liền có thể khuynh thiên hải khiếu. Một giây, điên cuồng lắc lư chụp đánh nhân ra ngón tay tiểu ngư đuôi túng. Túng lộc cọc vuông góc, cùng cá chết giống nhau. Giả chết, nữ tử mỉm cười, nhẹ nhàng cười, đem tiểu ngư cởi xuống cá câu. Nói là cá câu, kỳ thật không có mồi câu. Hơn nữa, cá câu là thẳng, vẫn là mềm, vô nhị thẳng câu, lại một hai phải thượng câu. Chẳng lẽ là ăn vạ tới? Nếu như thế tương đương, nàng đem nó kéo bên trái lòng bàn tay. Cúi xuống eo, tay phải ngón tay nhẹ điểm mặt nước. Một lóng tay gợn sóng. Giây lát, gợn sóng vựng khai đãng đi. Kim quang bạch quang trọng điệp. Cột rửa toàn bộ ao. Trong khoảnh khắc, ao thành mênh mông hãn hải. Hãn hải chung, hoa sen thành trong biển ngồi lập mà sinh thật lớn hải đảo. Mà những cái đó du ngư toàn ra thủy mà hóa. Thành long bay lượn phía chân trời thần long. Hảo một hồ hoa sen. Hảo một bích ba hãn hải. Cũng hảo một nữ tử. Nàng cười. Lòng bàn tay vào nước. Lòng bàn tay cá chấm đen cũng vào nước. Chỗ nước cạn tiểu ngư. Nhập hãn hải mà ngao du. Cũng là một hồi tạo hóa. Ngồi ở bờ biển. Rũ mắt nhàn nhã. Nàng cũng nói. Nhưng cũng cần 5 tháng mài rũa. Rồi sau đó nàng lòng bàn tay một háp, về một mảnh màu xanh lá vẩy cá. Tùy tay để vào bên cạnh cá sọt chung. Chỉ thấy cá sọt chung có rất nhiều quang châu. Tự mang các loại không giống người thường linh hồn. Mỗi một loại linh hồn đều có một loại tạo hóa. Này cá chấm đen cũng chỉ là trong đó một cái. Không tính kinh tài diễm diễm. Nhưng ít ra xem như rơi vào nàng cá sọt không tính sao. Vân quá không lưu ngân. Nàng đứng dậy, vạt áo nhẹ rũ, sân vắng tản bộ, bạch y biến ảo thành đầy trời tái nhợt, tiết hóa trần thế, chậm rãi biến mất ở mênh mông thế gian. Phảng phất vừa mới hết thảy chỉ là một loại vô căn cứ. To như vậy vũ khí kho thực tĩnh, chỉ có một chút thanh âm. Trừ cái này ra, linh chỉ còn ở, chỉ là mặt nước một mảnh bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Thẳng đến tiếng nước rầm rung động. Không hề bình tĩnh. Có một người từ trong ao toát ra đầu. Một đầu tóc đen. Một khuôn mặt. Lộ ra mặt nước. Đi lên ao bậc thang. Đi bước một đi lên tới. tùy tay cầm lấy bên cạnh ao áo tắm dài, phủ thêm sau, che khuất tiết trắng trung linh tinh xảo đặc sắc thân mình. Bàn tay trắng không chút để ý hệ dây lưng, một bên đánh giá trước mắt hoàn cảnh, nhưng cũng chỉ là bình đạm đảo qua mà thôi. Thực mau, nàng định mắt ở một chỗ, ao bên cạnh, nằm bò một con phì miêu. Phì móng vuốt nhung nhung tinh xảo lông tóc còn lây dính một chút vết máu. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, hắn vẫn không nhúc nhích. Tần Ngư đi qua đi, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của hắn, hỏi hoàng kim vách tường. Hắn thế nào, chính mình cẩn thận nghe. Kỳ thật không cần cẩn thận nghe. Tần Ngư thính lực đã so với phía trước cường mấy chục lần. Có thể trong nháy mắt nghe được cây số ngoại một khác tòa nhà lớn bên trong thanh âm. Cũng có thể nghe được phụ cận túng hoành mấy chục con phố sở hữu thanh âm. Đây là gen khóa thành công mở ra. Tiến giai sau hiệu quả. Nàng chỉ là chột dạ. Quá coi trọng. Quá khẩn trương. Kỳ thật là nghe được đến. Này tiểu mập mạp ngủ rồi. Ở đánh hô tương đương, a. Tần Ngư nhịn không được cười. Cười cười lại dùng mu bàn tay lau hạ khóe mắt. Sau đó nhẹ nhàng xoa kiều kiều đầu. Lại gãi gãi hắn phì bụng. Mềm mục, ấm áp, ô, đừng nháo tương đương ai là mèo mù. Người mới là, xú cha, ô ô tương đương không được khi dễ tiểu ngư tương đương, hắn lắc lư cái đuôi. Dùng móng vuốt hư cào không khí. Tần Ngư cười, nhìn đến quanh mình. Đi đến vũ khí trong kho mặt bàn làm việc bên cạnh gỡ xuống mặt trên treo một cái thảm lông. Này vũ khí không gian là hoàn toàn phong bế. Cũng không có gì bụi bặm. Thảm lông nhìn còn cùng tân không sai biệt lắm. Đáng tiếc không có dư thừa quần áo. Tần Ngư đem thảm lông lấy qua đi gói kỹ lưỡng kiều kiều thân thể mềm mại. Làm hắn bình yên ngủ một giấc. Chính mình còn lại là dạo khởi cái này vũ khí kho. Này công ty nói vậy bức cách rất cao. Trang hoàng không cần phải nói. Vũ khí trong kho mặt vũ khí đều thập phần tiên tiến. Tần Ngư cân nhắc thế giới này súng ống trình độ so địa cầu cao một cấp bậc. Thậm chí so ơ 2345 còn cao. Nghĩ đến mà thế trước phát triển trình độ cũng so nàng trải qua những cái đó thế giới đều cao. Đáng tiếc, mà thế, bất quá nàng cuối cùng có thể phán đoán mà thế thời gian. Thông qua vũ khí lấy dùng cuối cùng thứ nhất thời gian ký lục cùng trên vách tường đồng hồ treo tường. Giảm một giảm liền có thể xác định mạt thế bắt đầu với 3 năm trước đây. 3 năm, không ngắn, ở cao cường độ xung đột mạt thế thế giới. Đủ để tang thi cùng mặt khác biến dị quái vật cùng nhân loại đều được đến từng người phát triển. Phía trước, kia 8 người bên trong không phải có một dị năng giả sao? Ở trật tự đã tiệm thành điều kiện hạ, mới đến nàng khẳng định có hại. Huống chi tương đương. Nhớ tới chính mình hiện tại trạng thái. Tần Ngư khẽ nhíu mày. Thủ hạ lực ra sức. Cắt sát, lòng súng vào súng tự động. Tần Ngư dương mắt nhìn về phía kia phiến môn. Chẳng sợ cái này vũ khí kho phong bế tính cùng cách âm tính cực hảo. Nàng vẫn là nghe tới rồi trên dưới mấy chục cái tầng lầu sinh vật phân bố tình huống. Nghe tiếng biết chỗ, phía dưới nhiều là bình thường tang thi. Tuy rằng này đó tang thi đều so sinh hóa nguy cơ bên trong tang thi lợi hại một ít. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức lực, hướng lên trên cùng tầng. Cũng chính là này một tầng, vũ khí kho ngoài cửa lớn còn có rất nhiều tang thi vây quanh. Điên cuồng va chạm đại môn. Còn phát ra gào giống, có lẽ là triệu hoán, kia đầu 8 chân quái vật tới, thằng nhãi này 8 chỉ móng vuốt lực sát thương kinh người. Này phiến môn có lẽ căng không được bao lâu, kiều kiều có phải hay không sẽ suy yếu thật lâu, hắn đặc thù một ít. Thể chất đặc dị, hạn chế quá lớn, tạo huyết tốc độ cũng rất chậm, điểm này ngươi biết, ta biết, cho nên hắn yêu cầu thời gian rất lâu khôi phục là... Thậm chí sẽ trọng độ suy yếu. Bởi vì hắn đút cho ngươi huyết bên trong có hắn cố ý bức ra tinh huyết. Tần Ngư nhấp nhấp môi. Cái gì cũng chưa nói. Ở đại môn bị điên cuồng va chạm thời điểm. Nàng không nhanh không chậm đến từ vũ khí trong kho mặt tìm ra một con không nhỏ quân dụng ba lô. Đem Kiều Kiều dùng thảm lông gói kỹ lưỡng bỏ vào đi. Khai một cái thông khí khẩu tử lại kéo hảo dây xích. Đương nhiên, bên trong không gian còn có thừa. Nàng liền hướng bên trong thả một cái quân dụng ly nước. Trừ cái này ra, nàng chọn hai cái năng lượng cao quân dụng đồng hồ mang lên. Lạch cạch mang lên. Lúc này, đại môn bén nhọn một tiếng. Kia quái vật ở chọc môn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.